Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Nữ đế là đại di mụ. Lâm Vũ dọc theo đường cũ lái về phía trấn nhỏ, lại hỏi một câu: Linh Nhi không cần tránh một lát sao? Không có việc gì, ngoại trừ A cấp bậc hoặc Diêm La cấp câu hồn sứ. Ai cũng nhìn không thấu ta ẩn nấp ngụy giả trang. Giang Linh Nhi khẽ lắc đầu. Lâm Vũ khẽ cau mày nói: Nhưng là, đã khí tức của ngươi đã bại lộ, cổ mộ biết ngươi còn sống, sẽ liên lạc lại sự kiện lần này, có thể hội hoài nghi ngươi a. Hơn nữa ngươi giết Thất Nguyên Tội cùng Vũ Dạ Quái Khách thời điểm, không phải ở bọn họ thân trên lưu phía dưới phát sao? Giang Linh Nhi lắc đầu, nói ra, cái kia đầu tóc chỉ là âm khí hình thành, chỉ công đánh linh hồn, cũng sẽ không trong người trên lưu hạ thương tổn, cùng khống chế thi thể khôi lỗi đầu tóc không giống với. Nó ly khai ta mấy giây, sẽ tự động tiêu tán. Nhưng là, người đã tới cái trấn nhỏ này, cổ mộ không biết sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Đương nhiên không biết, Giang Linh Nhi lắc đầu nói. Cổ mộ ngũ phương trấn thủ tuy là được xưng là giám sát thiên hạ, nhưng là chỉ có thể giám sát hạ tộc huyết mạch mà thôi. Năm đó ta ẩn nấp ngụy giả trang, giả chết lừa gạt quá khứ. Hiện tại coi như bại lộ khí tức, ngũ phương trấn thủ cũng chỉ là biết ta còn sống, có thể cảm ứng được ta ở phương hướng nào, nhưng cụ thể ở đâu trong, cũng hoàn toàn không biết. Ngươi là hạ tộc huyết mạch. Lâm Vũ hiếu kỳ nói, ngươi không phải họ Giang sao? Giang Linh Nhi trầm mặc một cái, nói ra, phụ thân ta là cổ mộ hoàng tộc Ngự Lâm quân đại thống lĩnh. Mẫu thân ta là trưởng công chúa. Hôm nay cổ mộ đế vương đời thứ hai, nữ đế bệ hạ chính là mẫu thân ta đại tỷ, cho nên thân ta trên cũng có một nửa hạ tộc huyết mạch. Ồ, Lâm Vũ không khỏi cười nói, cái kia nữ đế chính là ngươi đại di mụ. Giang Linh Nhi không nói liếc Lâm Vũ liếc mắt, nói như vậy, ngươi cũng là hoàng thân quốc thích mà. Hơn nữa còn là so với cổ đại phàm nhân triều đình hoàng thân quốc thích muốn nghiêu bức vô số lần cái. Kia chủng, Lâm Vũ cười cười, vừa lái xe, vừa nói, ngươi bối cảnh như thế lớn, cổ mộ hoàng tộc vì sao hội truy sát ngươi đây? Giang Linh Nhi cắn cắn môi, nói ra, bởi vì, cha ta, phản bội, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi, phản bội có ý tứ? Cổ mộ đến cái này thời đại còn có lãnh địa phân chia hay là thế nào lấy? Thủ hạ còn có thể tạo phản sao? Giang Linh Nhi hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói, cha ta đoạn nữ đế bệ hạ quốc tỷ, lại mang một đám trọng thần chạy ra cổ mộ, còn giết hai gã hoàng tộc. Bất quá hắn ở trước khi đi, cũng bị thức tỉnh nữ đế bệ hạ trọng thương, hiện tại cũng không biết là sống hay chết. Nhưng cái này chủng đại nghịch bất đạo tội nghiệt, tự nhiên là muốn diệt tộc. Ngoại trừ mẫu thân ta trưởng công chúa bên ngoài, Giang thị bộ tộc cùng với Bàng chi gia tộc đều là chắc chắn phải chết. Hiện tại, phòng trừng cũng liền ta sống xuống đi. Nàng tuy là diện vô biểu tình, nhưng thân thể nhưng ở không pháp khống chế mà run rẩy. Tức thì liền cái này sự tình đã qua rất nhiều năm, nàng hiển nhiên vẫn là không pháp phóng xuống. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, quốc tỷ, phụ thân ngươi đoạt quốc tỷ có ích lợi gì? Quốc tỷ, lại gọi U Minh quốc tỷ, đây chính là cổ mộ hoàng tộc khởi nguyên a, dựng dục hạ tộc đời thứ nhất thuần huyết cương thi. Giang Linh Nhi thở dài một tiếng, nói ra, chỉ cần thu thập thật nhiều âm khí, là có thể lợi dụng U Minh quốc tỷ dẫn phát trong truyền thuyết U Minh sông hiện tượng. Thu thập cực hạn âm khí, không những được chế tạo thuần huyết cương thi, còn có thể làm cho hoàng tộc biến được càng thêm cường đại. Có thể nói là hạ tộc là tối trọng yếu quốc bảo. Có thể chế tạo thuần huyết cương thi. Lâm Vũ không khỏi giật mình nhìn Giang Linh Nhi, Thảo nào cổ mộ hoàng tộc muốn tiêu diệt Giang Linh Nhi gia tộc đây. Vật trọng yếu như vậy đều bị cướp đi. Hoàng tộc không được phát cuồng mới là quái sự. Từ hắn hiểu được quỷ quái chi về sau, liền từ tới chưa nghe nói qua cái gì người vì chế tạo thuần huyết cương thi phương pháp. Ngoại trừ hắn, cùng với Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách bên ngoài, sẽ không có người nào thuần huyết cương thi là người vì đản sanh. Dù sao thuần huyết cương thi nhất định có cực hạn âm khí tài năng thuế biến. Tần Tử Ngọc là vận khí tốt, ở Hắc Thủy Giản gặp phải trong truyền thuyết âm nguyệt hiện tượng. Còn có khác nhất chủng U Minh sông hiện tượng, hắn cũng chỉ là nghe cái kia vũ dạ quái khách từ trì nhắc qua. Nhưng cũng là hiếm thấy không gì sánh được, mà cổ mộ hoàng tộc U Minh quốc tỷ lại có thể người vì chế tạo U Minh sông hiện tượng. Đích xác là chân quý tột cùng. Giang Linh Nhi thở dài một tiếng, dù sao cũng là có thể sản sinh cực hạn âm khí chí bảo. Chỉ có những thứ kia sở hữu đại chấp niệm quỷ hồn. Lấy đại chấp niệm không ngừng thăng hoa linh hồn, ở linh hồn đường thượng tẩu đến điểm kết thúc, đơn thuần lấy linh hồn thì đạt đến A cấp bậc quỷ hồn. Tán phát âm khí mới là cực hạn âm khí, nhưng như vậy tuyệt thế hung linh, quá hiếm thấy. Lâm Vũ khẽ gật đầu, tỉ như Hồng Nương, hắn gần nhất gặp phải những thứ này cấp độ S quỷ quái. Hầu như đều là cương thi, lệ quỷ quỷ hồn cũng là một cái cũng không có. Tuy là cương thi bản chất chính là bộ thể xác quỷ hồn, nhưng những cương thi này chỉ có nhục thân là cấp độ S. Trong cơ thể linh hồn cũng bất quá là tầm thường quỷ hồn mà thôi. Cho nên, một ngày Lâm Vũ đem bọn họ nhục thân đánh vỡ, đưa tới bọn họ linh hồn ly thể. So với việc nhục thân, linh hồn của bọn họ cũng quá yếu đuối, thuận tay nhất cái là có thể bóp hồn phi phách tán. Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, Giai Ninh thứ ba nhân cách cũng có thể làm cho thi thể của nàng đơn giản lột xác thành thuần huyết cương thi. Có thể nàng cũng là linh hồn đạt được A cấp bậc, cho nên sở hữu cực hạn âm khí. Làm sao? Giang Linh Nhi nghi ngờ nói. Không có gì. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, người tốt xấu sở hữu cổ mộ hoàng tộc huyết mạch, mẹ ngươi vẫn là trưởng công chúa, cổ mộ cũng muốn phải tới ngươi vào chỗ chết sao? Khả năng, cổ mộ hoài nghi ta cùng phụ thân là một phe đi. Dù sao phụ thân trước kia là rất sủng ta. Giang Linh Nhi khổ sáp cười một tiếng, lắc đầu nói ra, hơn nữa cổ mộ hoàng tộc bị cha ta giết hai vị. Liền cổ mộ ngũ phương trấn thủ cũng có ba vị bị đánh trọng thương. Bọn họ hận ta phụ thân tận xương, giết ta cho hả giận cũng chẳng có gì lạ. Lâm Vũ không khỏi tâm lý nhất đột, thật là lợi hại cha vợ. Cổ mộ hoàng tộc đều là bất tử bất diệt thuần huyết cương thi. Âm khí không được hao hết sạch chính là bất tử chi thân. Mà cổ mộ ngũ phương trấn thủ cũng đều là USA cấp bậc lão quái vật. Cái này cũng có thể đánh trọng thương. Cũng quá mạnh điểm, bây giờ cũng không biết phụ thân ta là sống hay chết. Giang Linh Nhi cắn môi. Bất quá, coi như hắn còn sống, chỉ sợ cũng không phải trước kia cái kia phụ thân đi. Linh Nhi tỷ, Tiêu Nhược Sơ nhẹ nhàng ôm Giang Linh Nhi, thoải mái tựa như vỗ vỗ lưng của nàng. Lâm Vũ cũng không nói gì, chỉ là đem xe lái về bên trong trấn. Ở trấn nhỏ cửa vào đường cái thượng đẳng lấy Việt Tỉnh Vong ủy hội phái người qua đây. Khoảng chừng nửa tiểu thì chi sau. Đột nhiên, một hồi phi cơ trực thăng cánh quạt xoay tròn, thanh âm từ phương xa thiên không truyền đến. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc màu đen phi cơ trực thăng võ trang chính hướng nơi đây bay tới. Chỉ chốc lát sau liền đáp xuống trấn nhỏ phụ cận một mảnh đất trống lên. Đến, toán trên người điều khiển, nhất cộng 12 người. Lấy Lâm Vũ thị lực, cách mấy trăm mét khoảng cách, vẫn như cũ đơn giản xem rõ ràng cái kia hai chiếc máy bay trực thăng ở trên nhân số. Linh Nhi, ngươi liền ở lại xe trên đi. Tiêu Nhược Sơ cùng Giang Linh Nhi nói một tiếng, liền đi theo Lâm Vũ xuống xe, đón đám kia theo phi cơ trực thăng thượng xuống tới cả đám đi tới. Tuy là cách rất xa, nhưng Tiêu Nhược Sơ dầu gì cũng là có cấp độ B cương thi nhãn lực. Lập tức chứng kiến cái kia đoàn người trong vì thủ người. Không khỏi hơi hơi cau mày nói, tại sao là Trì Sơn Hà tên kia dẫn đội? Làm sao? Người biết hắn, Lâm Vũ đánh lượng một cái kia vì thủ người. Tiêu Nhược Sơ cau mày nói, tên kia là Việt tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng, là Trì Sơn Hà, được xưng ám sát phán quan. Trước đây cùng chúng ta Giang Nam tỉnh vong ủy hội có không thiếu ma sát. Lần trước còn sống giới vong ủy hội nghị trên công kích ta vấn đề tác phong. Lâm Vũ hiếu kỳ nói, hắn vì sao ghim ngươi? Bởi vì hắn đã từng bị ta lui qua hôn. Tiêu Nhược Sơ nhún nhún vai. Phốp, Lâm Vũ cười, vì ái sinh hận, toán không được lên, chỉ là hắn cảm thấy đó là hắn sỉ nhục. Tiêu Nhược Sơ bất đắc dĩ nói ra, bọn họ Chỉ ra cùng chúng ta Tiêu gia giống nhau, đều là trời sinh cụ bị câu hồn sứ thiên phú gia tộc. Ngươi cũng biết, câu hồn sứ chỉ là người thường mà thôi. Nếu muốn bảo trì linh hồn ly thể thiên phú không mất, sẽ cam đoan huyết mạch không thể quá mức pha tạp. Họ hàng gần kết hôn dễ dàng xuất hiện ngu ngốc, cho nên bình thường đều sẽ tìm những gia tộc khác đám hỏi. Há, Trì Sơn Hà là ngươi đám hỏi đối tượng, nhưng ngươi cự tuyệt hắn. Đối với chứ, Lâm Vũ bừng tỉnh, ừ, ta ở chúng ta Tiêu gia cái này nhất đại xem như là tương đối ưu tú. Tiêu Nhược Sơ nói ra, Trì Sơn Hà coi như là Trì gia cái kia một đời nổi bật người. Luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng ta không yêu thích hắn, liền vẫn muốn biện pháp từ hôn. Trì Sơn Hà một mạch không đồng ý, ta nhất ngoan tâm, liền dứt khoát cùng Tiểu Đào ba nàng gạo nấu thành cơm. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nghiêu bước, Lâm Vũ tán thán một tiếng. Đối nàng dựng thẳng lên nhất ngón tay cái. Hắc hắc, Tiêu Nhược Sơ cười híp mắt nói ra. Nhưng cái này Trì Sơn Hà đương nhiên liền không vui. Thêm trên một ít không có lửa làm sao có khói ra hỏa. Châm ngòi thổi gió, thiên thiên đồn đãi hắn bị lục. Cho nên thì nhìn ta càng khó chịu. Chỉ cần vừa có cơ hội tìm chuyện của ta, ngươi cảm thấy hắn đợi lát nữa hội làm sao tìm được. Ngươi sự tình, Lâm Vũ hỏi, hắn lần trước len lén giết ta chuẩn bị chọn bảo tiêu. Muốn không được ngươi đừng tới, Tiêu Nhược Sơ bỗng nhiên có chút khẩn trương mà nói ra. Tên kia nói không chừng hội mượn cơ hội tìm được ngươi rồi sự tình. Tuy là ngươi là lục hội trưởng nhìn chúng người, nhưng này tên cũng là nhất vị Diêm La cấp câu hồn sư cháu ngoại trai. Sẽ không quá kiêng kỵ lục hội trưởng. Vạn nhất hắn ấm đầu, giết ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì, Lâm Vũ cười cười, vòng ủy hội thành viên không cho phép tự giết lẫn nhau chứ. Coi như hắn là Diêm La cháu ngoại trai, dám can đảm tùy ý sát nhân, cũng không thể có thể theo liền bỏ qua chứ. Cái kia, tốt đi, Tiêu Nhược Sơ do dự một cái, vẫn gật đầu, Lâm Vũ dựa vào. Tự nhiên không phải hay là quy củ, mà là hắn căn bản sẽ không sợ cái gì câu hồn sứ. Câu hồn sứ cùng cương thi hoàn toàn khác nhau. Cương thi phần lớn là dựa vào cường đại nhục thân tiến hành vật lý công kích. Mà câu hồn sứ chẳng qua là thuần túy công kích linh hồn. Công kích linh hồn, Lâm Vũ còn nhớ rõ, lần trước ở hoán đầu quái sự kiện trong. Cái kia Lý Tổ trưởng không ngừng công kích hắn, mà hắn hoàn toàn không có cảm giác nào. Câu hồn sứ công kích, đối với hắn linh hồn mà nói, hoàn toàn là vô hiệu. Lâm Vũ, ta trước giờ giới thiệu cho ngươi một cái tốt. Tiêu Nhược Sơ tiểu nói rằng, cái kia tiểu hồ tử là Trì Sơn Hà. Phía sau hắn hai cái bảo tiêu cũng đều là cấp độ S. Cái kia người cao to là thép. Cực kỳ am hiểu phòng ngự cùng thủ vệ cấp độ S cương thi. một cái khác Bảo Tiêu được xưng là vô ảnh, cũng là cấp độ S, chẳng qua rất am hiểu tốc độ cùng ảo thuật. Lâm Vũ nghe có điểm kỳ quái, không khỏi hỏi, hắn là phán quan chứ? Có thể đối phó senior cấp quỷ quái, hắn Bảo Tiêu làm sao chỉ là cấp độ S? Cái kia Lý Tổ trưởng cũng là như vậy, bản thân hắn có thể đối phó cấp độ A hoán đầu quái. Mà hắn Bảo Tiêu Trương Hoành nhiều lắm là một cái cấp độ B cương thi. Đại đa số câu hồn sứ đều là như vậy a, Tiêu Nhược Sơ nói ra, vì vong ủy hội hiệu lực cương thi cũng không nhiều. Câu hồn sứ cũng rất khó tìm cùng nhất giai tầng Bảo Tiêu. Liền lục hội trưởng cái kia chủng Diêm La cấp câu hồn sứ, cũng chỉ là tìm được một cái USA cấp bậc cương thi, cũng tìm không được một cái khác chọn người thích hợp. Giống như Trì Sơn Hà cũng là trong nhà có quan hệ, mới tìm được hai cái ở cấp độ S cương thi trong đều xem như là ưu tú. Hơn nữa sở trường góc bù nhất Lưu Bảo Tiêu. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, ta tiếp tục giới thiệu cho ngươi còn lại người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?